ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 108, em chỉ có mình anh hai. Góc truyện audio.com, em chỉ có mình anh thôi. Quả đào bị cậu ôm vào lòng không cách nào trốn được. Rơi vào đường cùng chỉ phải ghé lên tai Thẩm Mặc Trần. Nhỏ giọng nói lại một lần nữa. Giọng nói mềm mại của cô nhóc nhẹ nhàng rơi vào tai cậu. Tuy rằng còn mang theo chút bất đắc dĩ, lại làm cho lòng cậu dao động không thôi. Thẩm Mặc Trần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô nhóc, dịu dàng mà lại đầy bá đạo lẩm bẩm nói quả đào. Em là của AMH, hơn nữa chỉ có thể là của anh thôi. Quả đào cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi. Hơi thở chung quanh chỉ toàn là hương vị dễ ngửi trên người của anh. Đầu óc mơ màng mà nghĩ. Gần đây hình như Thẩm Mặc Trần rất thích hôn mình. Vui hay không vui, rảnh rỗi là hôn một cái. Vì cái gì a, vì cái gì a? Thẩm Mặc Trần nhìn vẻ mặt đầy mê mang của quả đào nhà mình. Trong lòng vẫn có chút buồn bực. Rốt cuộc đến khi nào quả đào nhà mình mới có thể hiểu rõ tình cảm bản thân đây? Mới có thể chủ động đáp lại mình. Cậu không muốn cứ như một đứa trẻ muốn thì lại nhào lên hôn một cái rồi chạy đi như vậy đâu. Nghĩ như vậy, cậu không khỏi lại mang quả đào ôm vào ngực. Một tay đỡ cái ót của cô ngốc, tăng thêm sức hôn lên. Cảm giác được trên môi mình sức hôn càng lúc càng tăng thêm. Mà hàm răng nhỏ không biết đã bị cậu mở ra khi nào. Đầu lưỡi ấm áp trơn trượt mà dịu dàng của cậu tiến sâu vào trong miệng cô. Nhẹ nhàng mà mút đầu lưỡi nhỏ của cô. Sau đó cẩn thận mà thăm dò từng góc ngách lãnh địa của cô. Đầu quả đào nhỏ lại bắt đầu choáng váng. Cái cảm giác tê dại này lại bắt đầu xâm chiếm từng tấc cảm quan của cô. Cô lại không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy eo của Thẩm Mặc Trần. Dùng hết lý trí còn sót lại nói từ kẽ răng chồng ơi. Bài tập hôm nay của anh còn chưa có làm đâu á. Thẩm Mặc Trần sửng sốt một chút, rốt cuộc cũng dừng lại không còn nồng nhiệt hôn môi. Xâm chiếm cô ứa, lưu luyến không đành mà buông cánh môi cô ra. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Cách chương.